Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 377, áp đảo 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhà sản xuất của Fliero, người trông ấn tượng hơn với mái tóc dài so với tóc ngắn. Cậu dường như chẳng chút do dự trước lời nói của người phụ nữ ngồi đối diện Kang Woo-jin. Như cậu biết đấy, Woo-jin, cậu có thể bị loại khỏi danh sách ứng viên ở buổi họp sơ bộ này. Cậu có tiếc nuối gì không? Trong đầu óc lạnh lùng của Kang Woo-jin, chỉ trong khoảnh khắc, điểm số của bộ phim Fliero lướt qua. 11. Kịch bản, tiêu đề, Fliero, cấp X, nó đạt cấp X, ngay cả trong không gian phụ đáng kinh ngạc đó. Đây là cấp độ cao nhất. Woo-jin, người ngoài mặt trông thoải mái, mềm mỏng, nhưng bên trong lại gào thét với sự chân thành. Sẽ không tiếc nuối, nếu bỏ lỡ, các người sẽ hối hận đến chết. Câu hỏi kiểu gì mà ngớ ngẩn thế? Thành thật mà nói, Kang Woo-jin chỉ muốn hét toáng lên từ tận đáy lòng. Nhưng giờ đây, cậu không được phép để lộ bất kỳ sự phù phiếm nào. Trên hết, sau khi đã đối đầu với ngôi sao Hollywood hạng nhất Chris Hartnett, hình tượng tôi đi đường của tôi đã được thiết lập, nên cậu cần thể hiện một khái niệm còn mạnh mẽ hơn. Hừ, tôi không biết, cứ đi thẳng thôi, dù có bị loại cấp X rồi cũng sẽ xuất hiện lần nữa, có thể sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên, Kang Woo-jin có chỗ dựa, còn có Beast and Beauty cấp X và cả Joseph Felton, dù cậu chưa nhận được kịch bản và ít nhất vẫn còn 2 năm, dù năm thứ 3 sắp đến, thời gian còn nhiều và khả năng là vô hạn. Ông nội, không, tôi hơi quá đáng với đạo diễn An. Chất lượng của khái niệm là cốt lõi đối với Kang Woo-jin. Woo-jin quyết định, cậu trả lời lạnh lùng bằng tiếng Anh với 7 thành viên đội Fliero. Những người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu trả lời cho câu hỏi, cậu có tiếc nuối gì không? Tôi thì không sao, nhưng Fliero sẽ tiếc nuối. Không có đường ngược, không rẽ trái hay phải, chỉ thẳng tiến. Ngay lúc đó, con người của Choi Song Ji-hon, người ngồi cạnh Woo-jin, khẽ rung lên, anh liếc nhìn Kang Woo-jin. Này, này, cậu hét to quá rồi đấy. Đối với Choi Song Ji-hon, điều đó hoàn toàn đáng lo. Dù tiếng Anh của anh không hoàn hảo, chỉ nghe sơ qua, câu trả lời của Kang Woo-jin đã vượt xa kỳ vọng. Trong buổi họp sơ bộ trước khi thử vai, cậu đã khiến cả phòng choáng váng. Dù Choi Song Ji-hon không biết tính cách thật của Woo-jin, vụ việc với Chris Hartnett có thể đã lan truyền, nhưng nếu cứ tiếp tục ngạo mạn thế này, hình tượng của Woo-jin ở Hollywood có ổn không? Anh không thể không lo lắng. Điều đáng ngại là, ngoài anh, những nhân vật của Fliero trong phòng họp này đều hơi há hốc miệng. Fliero sẽ tiếc nuối. Cậu ta đang nói về chúng tôi sao? Nếu mất cậu, chúng tôi sẽ hối hận. Hừ, điều này đúng với nữ nhà sản xuất và người casting nam, nhưng đặc biệt nghiêm trọng với các giám đốc điều hành của Columbia Studio. Tất cả họ đều đã làm việc trong Hollywood rộng lớn hàng chục năm, thậm chí nhiều thập kỷ, và đã trải qua vô số diễn viên Hollywood và hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ tiếc nuối. Thật là một nhân vật ngớ ngẩn, bởi đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy một quái vật kiêu ngạo như thế này trước mặt. Một lúc sau khi hoàn thành buổi họp sơ bộ kéo dài khoảng 1 giờ, Kang Woo-jin và Choi Song Ji-hon rời khỏi phòng họp. Sau màn, nói thẳng không kiêng nể của Woo-jin đã có một cuộc trao đổi hỏi đáp khá suôn sẻ. Nhân tiện, chính Kang Woo-jin là người kiểm soát cuộc họp, và những biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt các giám đốc điều hành Columbia Studio không biến mất cho đến cuối. Chà, có lẽ cú sốc mới mẻ mà họ nhận từ Woo-jin vẫn chưa tan. Kang Woo-jin, người duy trì khái niệm cứng rắn suốt buổi họp, ngay lập tức rời phòng họp. Ừ, có vẻ hỏng rồi. TSK, thôi thì ăn uống thoải mái vậy. Thay vào đó, cậu còn bình tĩnh hơn. Phải nói sao nhỉ, cậu đã đạt đến trạng thái giải thoát. Vào lúc này, những người nước ngoài đi ngang qua Kang Ujin, đang bước đi trong hành lang, liếc nhìn cậu, có lẽ họ là người của Columbia Studio, nên chắc chắn đã thấy hoặc nghe về vụ việc với Chris Hartnett. Choi Song Ji-hon theo sát phía sau Ujin, người hoàn toàn phớt lờ họ. Kép Ujin, Kang Ujin, đứng trước thang máy, hạ giọng, vâng, CEO, cậu làm gì thế? Choi Song Ji-hon, khi nhấn nút thang máy đi xuống, thì thầm, vẫn còn Walt Disney Picture và Universal Movie của Joseph, nhưng như thế có quá không? Cậu thấy thế à? Thành thật mà nói, tôi hơi sợ, tin đồn về Chris Hartnett đã lan truyền rồi. Buổi họp này sẽ không làm mọi thứ tệ hơn sao? Nếu hình tượng của cậu quá mạnh ngay từ đầu, có khả năng Hollywood sẽ tránh cậu. Tôi cảm thấy có quá nhiều hệ thống thay thế và bầu không khí chẳng có gì đáng thất vọng. Ujin nhìn Choi Song Ji-hon một lúc và gật đầu. Tất nhiên, là trong lòng, nhưng biết làm sao, chuyện đã rồi. Kang Ujin đang trong thang máy, nói một cách bình thản. Chẳng quan trọng lắm, tôi cũng chẳng có gì để tiếc. Đúng là thế, thay vào đó, tốt hơn là để họ biết rõ về tôi ngay từ đầu. Hừm, Hollywood rộng lớn lắm, ngược lại, chúng ta cũng sẽ có nhiều lựa chọn thay thế. Vâng, nên tôi không ám ảnh với việc làm Clearo. Choi Song Ji-hon cười, như thể lại thấy điều đó thật đáng kinh ngạc. Được rồi, wow, đúng là phong cách của cậu. Chắc tôi quá sợ hãi, nhưng thành thật mà nói, giữ buổi họp yên lặng cũng ổn, đúng không? Có lý do gì khác khiến cậu chơi mạnh tay thế không? Kang Ujin trả lời đơn giản. Cách họ nói từ trên cao xuống làm tôi hơi bực mình. Từ đó, Kang Ujin rời khỏi tòa nhà và lên xe van lần nữa. Dù thất bại hay không, buổi họp sơ bộ đã kết thúc. Và giờ chỉ còn chờ cuộc gọi từ Columbia Studio. Tất nhiên, có thể thất bại. Biết làm sao, Kang Ujin. Với gương mặt poker, nhẹ nhõm lo lắng và cầm điện thoại lên. Có rất nhiều liên lạc tích lũy. Tuy nhiên, Ujin truy cập Internet trước khi xem các liên lạc. Cùng lúc đó, Kép Ujin, Choi Song Ji-hon, người tóc đuôi ngựa ngồi bên phải, lên tiếng về vụ việc với Chris Hartnett trước đó. Có thể sẽ có tin đồn lan truyền, dù cậu không biết tên anh ta. Chris rất nổi tiếng ở đây. Kang Ujin trả lời bình tĩnh. Không vấn đề gì. Ừ, tôi biết cậu sẽ nói thế. Chỉ là cậu nên biết thôi. Ujin gật đầu. Chà, có gì to tát đâu. Cậu lại cúi xuống nhìn điện thoại. Khác với Los Angeles, nơi đang là chiều ngày 6. Ở Hàn Quốc là sáng ngày 7. Tháng 12 đã bắt đầu. Và mùi vị cuối năm tràn ngập không chỉ trong ngành giải trí mà khắp mọi nơi. Trong khi nhiều vấn đề đang tràn ngập, Liên hoan phim Rồng Xanh sắp đến. Hai bộ phim vượt mốc 20 triệu khán giả năm nay, Island of the Missing và Leak. Lựa chọn khó khăn, tất nhiên. Tin tức về Kang Ujin cũng được nhắc đến. Độc quyền, Kang Ujin vừa đến Los Angeles. Không có tin tức, SNS cũng tạm thời bị đình chỉ, trong khi đó. Như dự đoán, Beneficial Evil vừa hoàn thành quay 2 ngày trước, đang thể hiện sức mạnh. Tin nóng, hoàn thành quay phần 1 Beneficial Evil với sự tham gia của Kang Ujin, Miley Cara và nhiều người khác. Vào thời điểm Kang Ujin đang trên đường đến Los Angeles, Beneficial Evil đã hoàn thành quay phần 1, thông báo với cả nước qua nhiều kênh rằng việc quay đã hoàn tất. Vì Beneficial Evil vốn đã là chủ đề nóng, tin tức về việc hoàn thành quay nhanh chóng lan truyền trên Internet. Đây là bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc nhắm đến toàn cầu. được hậu thuẫn bởi Netflix. Ngoài ra, nhiều bài báo còn bao gồm cuộc phỏng vấn với nhà sản xuất Song Man-woo, đạo diễn chính của Beneficial Evil. Hoàn thành quay Beneficial Evil, nhà sản xuất Song Man-woo dự kiến ra mắt đầu năm sau, song song với quay và chỉnh sửa để tăng tốc độ. Tin thời trang, có thể thấy cảnh đôi của Kang Woo-jin và Miley Cara vào đầu năm sau. Kỳ vọng của công chúng bùng nổ, nhờ đó, nó càng trở thành chủ đề nóng hơn. Theo đó, các nhắc đến Beneficial Evil tăng vọt qua SNS và các cộng đồng. Do sự xuất hiện của Miley Cara gây xôn xao, Kang Woo-jin và những người khác được tiêu thụ nhiệt tình ở nhiều nơi vào khoảng cuối buổi sáng sau các phương tiện truyền thông. Dường như đây là thời điểm thích hợp. Netflix Hàn Quốc cho biết, teaser của Beneficial Evil sẽ sớm ra mắt. Lịch phát hành dự kiến vào tháng 1 hoặc tháng 2. Netflix đã dẫn đầu. Ngoài ra, Netflix dần dần công bố thông tin về Beneficial Evil ra toàn thế giới. Thứ đầu tiên được phát hành là video giới thiệu nhân vật với Kang Woo-jin là nhân vật chính. Tất nhiên, Miley Cara cũng được bao gồm. Và video được đăng tải trên các kênh YouTube và SNS, nhanh chóng đạt được lượng xem khổng lồ. Nó nhận được hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong khoảng 3 giờ sau khi đăng. Tất nhiên, điều này không chỉ nhờ nỗ lực trong nước. Rất nhiều người từ nước ngoài đã đến và đi. Các ngôn ngữ đa dạng trong số lượng bình luận khổng lồ là bằng chứng cho điều này. Như dự đoán, dù Kang Woo-jin không ở Hàn Quốc, sức mạnh của cậu vẫn rất lớn. Kênh Kang Woo-jin An, 38, 53 triệu người đăng ký, 104 video. Sức mạnh đó tiếp tục phát triển vượt ngoài tưởng tượng. Uzi N bài đăng 31.248, 11 triệu người theo dõi 114 và tại các rạp chiếu phim trên khắp Nhật Bản. Poster của Unfamiliar Parasite Nhật Bản được treo làm poster chính tại tất cả các rạp. Tương tự như League của Hàn Quốc, số 1 về tỷ lệ đặt vé trước cho Unfamiliar Parasite và League được bán riêng ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều này có nghĩa là việc đặt vé trước đã bắt đầu. Sáng ngày 7, Los Angeles, một cuộc họp đang diễn ra sôi nổi trong một văn phòng ở tầng trung của một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Nơi có vô số tòa nhà san sát, có 6 người nước ngoài ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ L, trong số họ. Ở vị trí đầu bàn là một người đàn ông da đen cao lớn quen thuộc. Đó là gã khổng lồ Joseph Felton, người đang điều hành cuộc họp hiện tại. Anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề, như thể có kế hoạch khác vào chiều nay. Ừ, được rồi, tôi nghĩ có thể nói chuyện với Universal Movie với cảm giác này. Anh đang sắp xếp các vấn đề liên quan đến các dự án mình phụ trách sản xuất. Nhân tiện, một nhà sản xuất ở tầm cỡ Joseph Felton, nổi tiếng ở Hollywood, không chỉ quản lý một dự án. Khi bắt đầu sản xuất bất kỳ dự án nào, bạn lập một đội ngũ và giao phó một phần công việc. Nhưng chắc chắn sẽ có những khoảng trống. Trong thời gian đó, anh chọn một dự án mình thích và sản xuất đồng thời. Tất nhiên, Joseph hiện tại cũng vậy. Tuy nhiên, điều khiến Joseph chú ý gần đây là dự án anh đang làm với người casting Megan Stone của Universal Movie. Một trong Big Five của Hollywood, Miley Cara và đạo diễn Hollywood nổi tiếng Danny Landis và Kang Woo-jin vẫn chưa quyết định. Nhưng dù hợp đồng của họ có trượt, anh cũng không thể dừng việc mình đang làm. Chà, tất nhiên, ưu tiên số 1 là bằng mọi cách tuyển được Kang Woo-jin. Hiện tại, một biên kịch đã được xác nhận và công việc viết kịch bản đang diễn ra sôi nổi. Đã đến lúc có gì đó xuất hiện rồi. Anh ta là một biên kịch nhanh, nên dù khó để hoàn thành bản nháp đầu tiên, anh ta chắc chắn đã tạo ra một tài liệu tóm tắt toàn bộ câu chuyện. Vâng, tôi sẽ kiểm tra ngay. dù chỉ là tóm tắt, hãy nói rằng sẽ lấy nó. Đúng lúc này, xoẹt, một người nước ngoài khác bước vào văn phòng khá rộng rãi. Người đàn ông hói, một khuôn mặt rất quen thuộc. Đó là Robert, cánh tay phải của Joseph. Ngay khi thấy anh ta, Joseph lập tức hỏi, cậu xử lý việc tôi giao cho Robert ổn chứ? Vâng, đã truyền đạt tốt cho nhân viên. Nhưng mà, Joseph, Robert, với khuôn mặt rất nghiêm túc, tiến lại gần Joseph đang ngồi và khẽ hạ giọng. Có tin đồn thú vị đang lan truyền về Columbia Studio. Columbia Studio đã có nhiều xôn xao về việc sản xuất một bộ phim mới. Việc thuê đạo diễn Gabok Ang cũng khá mới mẻ. Tin đồn này là gì? Có thể hơi bất ngờ. Nhưng Chris Hartnett đã cãi nhau với một diễn viên châu Á trước trụ sở Columbia Studio. Joseph đang nhìn xuống tablet, nheo mắt và ngẩng đầu lên. Chris, dù anh ta có tính cách cứng rắn, anh ta không phải loại gây rắc rối không cần thiết, đúng là hơi rối thật. Một cuộc tranh cãi vừa phải đã xảy ra, và diễn viên châu Á đó được cho là đã hỏi tên Chris. Thú vị, hỏi tên Chris, đó là cố ý, có vẻ Chris đã bị C-S-T-H thật sự, nhưng Chris đến Columbia Studio, và lúc này anh ta được đề cử cho vai nam chính trong dự án của đạo diễn Gabok Ang à, tôi đoán thế. Tôi cần cập nhật thông tin, nhân tiện, nếu tin đồn là thật, diễn viên châu Á đó khá mạnh mẽ, đúng không? Cậu nói sự việc diễn ra ngay tại Hollywood, trước sân Columbia Studio, anh ta đến từ đâu? Trung Quốc, Robert lắc đầu và giọng càng nhỏ hơn, có vẻ là Kang Ung-jin. Joseph ngừng di chuyển một lúc và mắt anh ta mở to. Hả, anh đứng dậy và hỏi lại mạnh mẽ. Cái gì? Kang Ung-jin, tin đồn lan truyền nhanh hơn dự đoán. Kết thúc, cách chương.